Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, 301, thế giới lại chấn động đứng lên, phảng phất lại một lần nữa xé mở hư ảo mạng che mặt. Mặc kệ là khô sơn dã lĩnh hoặc là từ trong đất bò ra đến bộ xương. Khoảng cách trong lúc đó, đều ở trước mắt yên diệt, hóa thành bột mịn biến mất, chỉ nghe bùm một tiếng. Mặc kệ là luyện vân long đằng vẫn là ở vũ điệu hỏa lân xà, đều theo giữa không trung rơi xuống trong nước. Khô sơn dã lĩnh cùng bộ xương sau khi biến mất, hiện ra ở trước mặt là một mảnh không có tận cùng đại dương mênh mông. Một đám người không hề phòng bị ngã vào hải lý. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất quên bản thân là tu luyện giả, thậm chí không kịp tế ra phi kiếm, liền như vậy rơi vào trong nước. Thân thể bị thủy vây quanh, thậm chí có một loại hít thở không thông cảm ni luyện vân long đằng khổng lồ bản thể rơi xuống. Nước sau, phát ra ầm vang tiếng vang, bọt nước văng khắp nơi, bị thủy bao phủ một lát sau, mới vừa rồi trồi lên mặt nước, tiếp theo vung dây mây, đem rơi xuống trong nước mọi người vớt lên, thuận tiện cũng đem cách đó không xa một người nhất xà vớt lên. Bị nước lạnh nhất kích. Hỏa lân xà rốt cục theo hưng phấn cuồng loạn trạng thái trung thanh tỉnh. Thân thể ở trong nước biến ảo đã lớn loại bộ dáng. Đỏ ửng sắc y bào dính ở trên người. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến ghé vào luyện vân long đằng thượng một bên ho khan một bên bò lên luyện đan sư. Vội vàng hướng hắn chạy tới. A Kỳ, ngươi không sao chứ, giống nhau lời nói, lại có bất đồng hiệu quả. Nghe nói như thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt gặp quỷ biểu cảm. Nhảy người lên bỏ chạy, vừa nói, ngươi đừng tới đây, hỏa lân ánh mắt vòng vo chuyển, một phen lau quệt trên mặt thủy, đem dính ở trước trán ẩm phát phốt khai, lộ ra hình dáng rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt, rõ ràng chính là tùy ý động tác, nàng làm đứng lên lại phá lệ có hương vị, không hiểu khiến cho nhân không rước ra ánh mắt, nàng nghiêm mặt nói. Đừng sợ, ta lại không làm bị thương ngươi. Vừa rồi là đùa, ai biết hắn sau khi nghe được. Càng mất hứng, chừng nàng liếc mắt một cái. Hướng luyện vân long đằng một khắc sườn sở trước đám người chạy tới. Sở trước một phen lau đi trên mặt thủy. Xác định mọi người đều ở phía sau. Mới vừa rồi đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này ngay tại một mảnh nhìn không tới tận cùng thủy vực chung. Thậm chí không thể xác định nó là hải vẫn là hồ. Yên tĩnh trong không gian, giống như đem rừng ở mộ cái hư không thông thường, không cảm giác sinh mệnh hơi thở. Tiếp theo, nàng cảm giác hạ thân thể tình huống, trên mặt không khỏi lộ ra quái dị thần sắc. Bích Tầm Châu đã ở trước tiên phát hiện thân thể khác thường. Ánh mắt phút chốc trở nên lạnh hơn, ngón tay giật giật, không có thể ngưng tụ ra băng ti. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã chạy tới sau, gặp mọi người đều ở, nhẹ nhàng thở ra, hắn đặt mông ngồi vào dây mây thượng, đem trên mặt thủy tí mặt khai, đang muốn dùng linh lực cầm quần áo hong khô, đột nhiên phát hiện căn bản vô pháp điều động trong cơ thể linh lực. Thậm chí không cảm giác thân thể có linh lực loại này này nọ. Nhịn không được la hoảng lên, gì, linh lực đâu, chờ phát hiện không chỉ có linh mẫn lực. Thậm chí ngay cả linh thức đều sử không dùng được sau. Cả người đều chấn kinh rồi. Không có linh lực không có linh thức, kia coi như là tu luyện giả sao. Cái đó và phàm nhân có cái gì bất đồng. Hơn nữa, không có linh thức lời nói. Bọn họ căn bản vô pháp mở ra chữ nạp giới. Chữ nạp giới lý gì đó hết thảy đều không dùng được. Chuyện này đối với cho thích tùy thân mang theo toàn bộ gia sản đặt ở chữ nạp giới lý tu luyện giả. Mà nói, quả thực là nhất kiện làm cho người ta táo bạo chuyện. Hỏa lân theo đuôi hắn mà đến, nghe được lời nói của hắn, vi hơi nhíu mày đầu, nói, yên tâm, liên tính không này đó, thì hội bảo vệ ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại. Gặp loại này thời điểm. Nàng vậy mà còn có thể thong dong nói loại này nói. Không thấy chút khẩn trương lo âu. Đột nhiên cả trái tim cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Loại này đột nhiên mà đến bình tĩnh làm cho hắn không khỏi sợ run. Triển Mục nhìn lại, không thể không thừa nhận, cường giả mặc kệ ở như thế nào bất lợi dưới tình huống, đều có thể thong dong mà chống đỡ. Đây là cường giả phong độ cập tự tin. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Sở Trước cùng Bích Tầm Châu cũng giống nhau. Cho dù phát hiện bản thân đột nhiên theo một cái tu luyện giả biến thành phàm nhân, vẫn như cũ không chút hoang mang. Đây là cường giả có thể có được chấn định cùng thong dong. Mặc kệ thân ở loại nào hoàn cảnh xấu tình cảnh, vẫn như cũ sẽ không dao động chủ tâm ni luyện vân long đằng phập phềnh ở trên mặt nước. Thỉnh thoảng vung đằng chi di động, Sở Trước bọn họ ngồi ở luyện vân long đằng thượng, nhớ lại lúc trước tình huống, nói, xem ra vừa rồi hỏa lân tỷ lúc trước không cẩn thận đánh trúng trận điểm, làm chúng ta theo cái trước ảo cảnh chung thoát ly, coi như may mắn, nghe nói như thế, nghĩ đến lúc trước sự tình mạc sĩ thiên kỳ tuyệt không cao hứng. Bích Tầm Châu nhìn hắn cùng hỏa lân liếc mắt một cái. Sáng suốt không ở vào thời điểm này nói cái gì, có thể khẳng định là, bọn họ bây giờ còn ở ảo cảnh bên trong, hơn nữa này ảo cảnh càng cao minh, thậm chí có thể cho bọn họ sinh ra ảo giác, cho rằng bản thân biến thành một phàm nhân, loại này ảo giác hẳn là nào đó đối cảm giác che chắn, làm cho bọn họ cho rằng bản thân không cách nào khiến dùng linh lực cùng linh thức, nhưng thuộc loại tu luyện giả cấp bậc cùng thân thể cường độ còn đang. Xem ra này con huyễn thú ảo thuật không sai, hỏa lân vuốt cằm. Đây chắc sao ép buộc chúng ta, chẳng lẽ liền chắc chắn chúng ta không cách nào phá phân ly khai. Mạc sĩ thiên kỳ cũng có chút khó chịu nói, nếu có thể tìm ra nó, nhất định phải tấu nó một chút. Nghĩ đến sự tình vừa rồi, sắc mặt của hắn biến hắc, hướng hỏa lân trợn mắt nhìn, nghiêm túc nói, hỏa lân tỷ. Về sau không cho lại ăn anh linh đậu loại này này nọ, nghe vậy. Ở đây tất cả mọi người nhìn qua, ngay cả không tiểu rùa cũng dùng đậu đen mắt ngơ ngác xem hắn. Luyện vân long đằng cảm giác không khí không đúng, vươn một căn tiểu đằng chi, lén lút chạc chạc chủ nhân lưng. Mạc sĩ thiên kỳ bị bọn họ nhìn xem thẹn quá thành giận. Nhìn cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng? Chỉ vào hỏa lân, ngươi hảo hảo là cái cô nương ra, đừng làm loại này làm cho người ta hiểu lầm sự tình. Nam nữ thụ thụ bất thân, hỏa lân một mặt cảm động nói. Không nghĩ tới ở A Kỳ trong lòng, nguyên lai ta là cái cô nương ra a. Yên tâm, ta nhớ kỹ, nói xong, sang sảng ở hắn trên bờ vai vỗ vài cái, cười ha hả nói, ngươi yên tâm đi, lúc trước ta là nhận đến ảo thuật ảnh hưởng. Phản ứng mới có thể khá lớn, Mạc sĩ thiên kỳ một mặt mộng bức. Ngươi còn nhận đến ảo thuật ảnh hưởng. Hỏa lân gật đầu, một mặt cảm khái, không phải ăn mấy khỏa đậu tử thôi. Ảnh hưởng là có điểm, nhưng còn không đến mức lớn như vậy. Đều là kia chỉ huyễn thú làm. Phải biết rằng, của ta cầu ngẫu chi vũ làm sao có thể hội ở loại này khô sơn dã lĩnh khiêu đâu. Chung quanh đều là bộ xương. Thật sự là rất không tình thú, uy, của ngươi chú ý điểm có phải không phải nghĩ sai rồi. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu nghe được thực tại bất đắc dĩ. Ngươi chẳng lẽ muốn nói là loại này, Mạc sĩ thiên kỳ kém chút bị nàng khí nhạc, chẳng lẽ nàng sẽ không có thể giải thích một chút cái khác. Hỏa lân nhìn hắn, đột nhiên đưa tay ôm lấy bờ vai của hắn, thiên thủ hướng hắn cười nói. A Kỳ ngươi sẽ không như thế keo kiệt đi. Ta lúc đó chính hưng phấn lắm. Cảm thấy phải làm chút gì mới được. Nơi này giống được liền vài cái. Lão đại không thể đụng vào. Huyền Nguyên lại quá nhỏ. Ngươi cũng không thể làm cho ta tìm lão nhị đi. Cuối cùng chỉ có thể tuyển ngươi. Mạc sĩ thiên kỳ quay đầu nhìn về phía Bích Tầm Châu. Thấy hắn lạnh lùng nhìn qua. Tưởng tượng của hắn không ra hỏa lân quấn quýt lấy Bích Tầm Châu đến đoạn xà vũ bộ dáng. Phỏng chừng Tầm Châu ca hội bạo lực dùng băng ti đem hỏa lân xà trói đứng lên. Sau đó đông lạnh thành đóng băng tử. Đừng nói, Tầm Châu ca ngẫu nhiên cũng rất bạo lực. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu mắt lạnh xem. Sau đó quay đầu, bắt đầu thương lượng như thế nào theo này ảo cảnh rời đi. A Chiếu nhìn một lát kia một người nhất xà, cũng không thú quay đầu, cảm thấy này hai cái thực không kính, xem ra bọn họ sớm hay muộn hội làm đến cùng nhau. Sở Trước thương lượng với Bích Tầm Châu một lát, quyết định vẫn là tìm ra trận điểm, nhanh chút theo ảo cảnh chung rời đi. Chính là mảnh này không gian là một mảnh nhìn không tới tận cùng mờ mịt thủy vực. Trên mặt nước cái gì vậy đều không có. Muốn tìm trận điểm, không khác ở biển lớn bên trong tìm một giọt thủy bàn khó khăn. Duy nhất có thể tra xét, chỉ có dưới nước, ta cùng Huyền Nguyên đến trong nước nhìn xem. Các ngươi ở chỗ này chờ, Sở Trước đem trên bờ vai A Chiếu ôm đến Luyện Vân Long đằng thượng. Chủ nhân, các ngươi cẩn thận một chút, Bích Tầm Châu nói. Lo lắng kia chỉ tàng ở sau lưng huyễn thú hội sẽ không tiếp tục giở trò quỷ. Sở Trước hướng hắn mỉm cười. Cũng không phải lo lắng kia chỉ huyễn thú giở trò quỷ. Chỉ cần nó dám làm chút gì, nàng có tự tin có thể bắt được nó đuôi, đem nó bắt được đến. Đời trước kinh nghiệm cũng không phải là uổng phí. Chờ Sở Trước cùng Huyền Nguyên xuống nước sau, A Chiếu ngồi xổm dây mây thượng, thăm dò xem dưới nước, đuôi lắc lắc, suy xét này ảo cảnh tình huống. Hỏa Lân bọn họ đã ở chung quanh tra xét, bởi vì không cách nào khiến dùng linh lực, tu luyện giả rất nhiều thủ đoạn đồng dạng vô pháp thi triển. Nghiễm nhiên liền đưa bọn họ vây ở mảnh này thủy vực chung. Không chỉ có như thế, yêu thú cũng vô pháp tiến linh thú túi. Nếu không có lúc trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem Luyện Vân Long đằng phóng xuất chiến đấu, chỉ sợ bọn họ hiện tại chỉ có thể phao ở trong nước. Đây là đang đùa bọn họ đâu. Giờ khắc này, mặc kệ là Hỏa Lân vẫn là Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đều có loại muốn đem kia chỉ chế tạo ảo cảnh yêu thú bắt được đến tấu một chút xúc động. Một lát sau, Sở Trước trồi lên mặt nước, lau đi trên mặt bọt nước, nói. Không được, dị thủy không dùng được, ta hiện tại vô pháp tiềm quá sâu, không thể sử dụng dị thủy. Vô pháp dùng bọt nước ngăn cách chung quanh thủy, cho dù là Sở Trước, cũng vô pháp ở trong nước đợi quá lâu. Cho nên, hiện tại có thể tra xét mảnh này thủy thế giới, chỉ có thủy thuộc tính nguyên đồ huyền quy. Giờ khắc này, ngay cả Sở Trước đều có loại muốn đem kia chỉ huyễn thú bắt được đến tấu một chút xúc động. Nhân hai đời tiến vào long mạch thời gian bất đồng, Sở trải qua ảo cảnh cũng có sở bất đồng. Sở Trước phát hiện, cho dù có đời trước trải qua, đối với bọn họ tình cảnh hiện tại cũng không có gì trợ giúp. Dù sao đời trước, bọn họ trải qua ảo cảnh cũng không nhiều như vậy, hơn nữa cũng không giống hiện tại như vậy. Một cái ảo cảnh luân đến, gặp A Chiếu ngồi xổm thủy bàng quan xem. Hỏa Lân tiến đến A Chiếu trước mặt, hỏi, lão đại, có cái gì phát hiện? A Chiếu lắc lắc đuôi, không để ý nàng, bước tao nhã bộ pháp, đi đến Sở Trước bên người, sau đó nhảy đến trong lòng nàng, bị nàng ôm lấy sau, mới vừa rồi lười biếng giãn ra thân thể. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân xem nó một bộ bị hầu hạ thoải mái bộ dáng. Không biết nói cái gì cho phải, nan giải nói không phát hiện. Bản thân hiện tại hành động, hoàn toàn tựa như một cái yêu sủng sao. Chờ Huyền Nguyên trở về lại nói. A Chiếu đối bọn họ nói. Nghe xong, mọi người đành phải chờ đợi. Này nhất đẳng, sẽ chờ 3 ngày, tiểu rùa theo trong nước trèo lên đến sau. Mệt đến thẳng thờ, nói. Chủ nhân, lão đại, Tầm Châu ca, dưới nước không có gì cả. Không có gì cả, Bích Tầm Châu nghi hoặc hỏi. Nói như thế nào, ngoặc kép, liền là không có gì cả, luôn luôn du không đến để, nghe được Huyền Nguyên lời nói, mọi người không khỏi trầm mặc xuống dưới, lại khẳng định, kia chỉ huyễn thú là muốn làm tử bọn họ Sở Trước đem mệt chết tiểu rùa ôm đi lại. Sờ sờ nó mai rùa, được rồi, Huyền Nguyên trước nghỉ ngơi một lát đi, bình thường loại này thời điểm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã cấp mệt chết tiểu rùa tắc linh đan. Sở Trước cũng cấp nó ăn ngon linh quả, bất quá hiện tại đại gia chữ nạp giới đều không thể mở ra. Trừ bỏ sờ sờ tiểu rùa ngoại, không có có thể khao nó gì đó. Tiểu rùa có chút thất lạc, theo thời gian trôi qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được che thầm thì kêu bụng. Nói, các ngươi có hay không cảm thấy hảo đói? Hỏa Lân cũng vuốt bụng, là hơi đói, ta cũng đói bụng, Sở Trước nói. Bích Tầm Châu yên lặng gật đầu, từ hắn tu luyện đến nhân hoàng cảnh sau, không có thể hội quá đói khát cảm, không nghĩ tới lúc này, nhưng là có thể lại thể nghiệm một hồi. Tuy rằng cảm giác này có chút tươi mới, nhưng tâm tình lại thập phần táo bạo, rất muốn tấu thú, duy nhất không đói, cũng chỉ có A Chiếu, nó cấp bậc rất cao, này đó ảo cảnh nại nó không có cách, nhưng nó biết rõ không đúng, lại đồng dạng lấy nó không có cách, bởi vì đã lâu đói khát cảm, một đám người yên lặng ngồi ở luyện vân long đằng thượng. Không quá tưởng di động, không khí trở nên có chút thấp mê. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đói khát cảm càng ngày càng mãnh liệt, biết rõ loại này đói khát cảm là một loại ảo giác. Cố tình lại bởi vì quá mức chân thật, không có biện pháp xem nhẹ nó, cảm xúc cũng càng ngày càng khống chế không được. Nhân ở đói khát thời điểm, cảm xúc hội chịu ảnh hưởng, tổng sẽ làm ra một ít cực đoan hành động, điểm ấy mặc kệ phàm là nhân vẫn là tu luyện giả, cũng không có thể ngoại lệ. Bất quá cũng may tu luyện giả trải qua sự tình nhiều, tự chủ so phàm nhân cường, có thể khống chế một hai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm bụng, nhìn về phía mặt nước, đột nhiên hỏi, Huyền Nguyên, này dưới nước có thể ăn ngư sao? Đồng dạng bởi vì đói khát mà có chút mệt mỏi tiểu rùa hữu khí vô lực nói. Không có, trừ bỏ thủy, không có gì cả, Hỏa Lân nhất thời táo bạo, trừ bỏ thủy. Không có gì cả, chẳng lẽ làm chúng ta đòi uống nước, tức giận dưới, trên mặt lại không chịu khống chế hiện lên hồng ngọc sắc phải. Lược có chút yêu dã, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, cả người càng im, hắn ghé vào dây mây thượng, đói đến độ không nghĩ động, luyện vân long đằng di động ở trong nước, cảm giác được chủ nhân cảm xúc, vươn một căn dây mây chạc chạc chủ nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến nó dây mây thượng xanh nhạt lá cây, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, nói, Tiểu Vân, của ngươi lá cây thoạt nhìn tốt lắm ăn bộ dáng. Luyện vân long đằng hưu một chút đem đằng điều thu hồi đến, sợ chủ nhân phát rồ đến muốn ăn nó lá cây. Đối với linh thực mà nói, lá cây thì tương đương với nhân loại tóc, sao có thể nhường chủ nhân ăn bản thân tóc, không có lá cây còn có thể xem sao. Sợ chủ nhân thật sự đói đến muốn ăn bản thân lá cây. Luyện vân long đằng nghĩ nghĩ, thịt đau cuốn một đóa sáng lên linh hoa đưa qua đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn thấy này đóa linh hoa, hai mắt sáng ngời, đối, ta nhớ ra rồi, lần trước ở Linh Hoàng Đại Lục, ngươi không là đem bản thân biến thành một thân đều là linh hoa sao? Này linh vải len sọc, luyện vân long đằng nhéo xoay dây mây. Này hội sáng lên linh hoa đều là nó cất chứa, lúc trước tại kia phiến khô sơn dã lĩnh nơi, nó nơi nào bỏ được bị đám kia bộ xương dơ, tự nhiên đều thu hồi tới rồi, gặp luyện vân long đằng còn có thể xuất ra linh hoa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ này chủ nhân phát rồ nhường nó nhiều lấy một ít xuất ra, phân cho ở đây nhân, lại không ăn một chút gì, bọn họ khả năng hội đói hội can xảy ra chuyện gì tình. Đến lúc đó chẳng phải là như kia chỉ huyễn thú nguyện. Kia chỉ huyễn thú đưa bọn họ làm tới này ảo cảnh. Còn làm cho bọn họ giống như này thể nghiệm, phỏng chừng chính là tưởng làm cho bọn họ đói đến cực hạn sau. Làm ra tự giết lẫn nhau sự tình, như vậy cấp thấp thủ đoạn, lấy vì bọn họ hội chúng chiêu sao. Linh hoa vị tự nhiên so không được cái loại này gia công quá đặc linh hoa. Bất quá tốt xấu ẩn chứa linh khí, ăn hậu quả nhiên cảm giác không khó chịu như vậy, gặp luyện vân long đằng một bộ mất hứng bộ dáng, Sở Trước buồn cười nói, yên tâm đi, chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ cho ngươi tìm càng nhiều hơn linh hoa. Luyện vân long đằng dây mây hưu một chút dựng thẳng lên, sau đó cao hứng vũ điệu đứng lên, hơn nữa đưa ra một cái điều kiện, nếu có thể sáng lên cái loại này. Sở Trước nhẫn cười gật đầu, đi, sáng lên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến Tiểu Vân còn có thể dùng dây mây cùng lá cây tinh tường biểu đạt bản thân ý tứ, một mặt kinh ngạc nói, Tiểu Vân, ngươi có vẻ biến thông minh, vậy mà còn có thể đưa ra nhiều như vậy yêu cầu, Luyện Vân Long Đằng nhất thời không tưởng để ý tới. Xuẩn chủ nhân chẳng lẽ không biết nói, nó hiện tại thật thông minh sao? Hết chương.